Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 718, mệnh đồ long đong kê cha tổ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, làm sao nói thử? Lưu Quang Tá phi thường kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía mình vị này hiền nội trợ thế nào cũng nghĩ không thông hắn hảo phu nhân sẽ nói ra lời như vậy. Ở lúc nói chuyện, Lưu Quang Tá còn một mực không ngừng hồi tưởng chuyện cũ, muốn tìm một chút gần đây là không phải là mình làm gì sai chuyện, có phải hay không có chỗ nào xin lỗi phu nhân, nếu không phu nhân của mình tại sao lại mời cách đâu. Nhưng là bản thân cũng không có làm gì thật xin lỗi phu nhân chuyện a, duy nhất có thể nghĩ tới thật xin lỗi phu nhân, chính là mình nạp hai phòng tiểu thiếp, thế nhưng cá làm quan không nạp thiếp a, huống chi trong đó một phòng hay là phu nhân chủ động nói đâu. Ngoài ra bản thân mặc dù nạp thiếp nhưng là tuyệt đối không có làm gì ái thiếp diệt thê sự tình, ngược lại bản thân bởi vì nạp thiếp đối phu nhân áy náy, đối phu nhân so với dĩ vãng tốt hơn đâu, mỗi tháng có ít nhất một nửa thời gian đều là nghỉ ở phu nhân trong phòng, hơn nữa hậu viện sự tình cũng giao quyền từ phu nhân làm chủ, bản thân một mực không hỏi tới. Phu quân, Trương thị giọng nói ai huyền, nhìn Lưu Quang Tá lắc đầu một cái, trong đôi mắt tràn đầy không thôi, thê sờ cùng còn lại rất phức tạp hơn tâm tình. Phu nhân, nếu là vi phu làm sai chuyện gì, còn mời phu nhân nói rõ, vi phu nhất định sẽ sửa đổi, phu nhân cùng ta tương nhu dĩ mặt, thậm chí còn hôm nay, vi phu lại như thế nào thật xin lỗi phu nhân. Lưu Quang Tá tiến lên một bước chắp tay đảo, tá ca, ta không nghĩ ở cửa chợ xem ngươi người thủ chia lìa. Trương thị kêu một tiếng biệt danh, sau đó lã chã rơi lệ. Phu nhân nhưng là làm ác mộng, chớ khóc ta đây thật tốt đâu. Lưu Quang Tá tiến lên an ủi. Hôm nay thiếp ngửi phu quân dẫn Thái Thương Ngân Khố kê cha chính sứ một chức liền biết một ngày kia đã không xa. Thái Thương Ngân Khố dây mơ dễ má thiệp cập từ trên xuống dưới bao nhiêu quan lại, nghiêm các lão cháu vợ liền ở trong đó nhậm chức lịch nhậm quản kho, kho lại không biết bao nhiêu thân tín. Tá ca, ngươi ngày xưa củ hạc công bộ, hộ bộ tệ đậu rất nhiều, không tránh quyền quý, đắc tội bao nhiêu người, huống chi phu quân từ trước đến giờ cùng Lý Mặc Lý Thượng Thư thân cận xưa nay cùng nghiêm đảng không mục. Những người kia sẽ trơ mắt nhìn phu quân đi thăm dò Thái Thương Ngân Khố cha xảy ra vấn đề là chết. Cha không xảy ra vấn đề, phu quân lại có thể độc thiện kỳ thân. Họa hề bất chắc thiếp thân không đành lòng thấy phu quân cử trợ họa thỉnh cầu phu quân nhìn ở mấy mươi năm vợ chồng phân thượng đưa thiếp thân cùng hài tử trở về nhà mẹ đi. Trương thị trong mắt nước mắt không ngừng được chảy xuống. Phu nhân, ai, Lưu Quang Tá nhìn sờ sờ rơi lệ phu nhân, thật dài thở dài một cái. Phu nhân nột ngươi lại dung ta suy nghĩ một chút. Trương thị không phải bình thường phụ nhân, Lưu Quang Tá biết nếu kỳ phu nhân là một nam nhi kỳ lấy được thành tựu khẳng định hơn mình xa, bản thân có thể có thành tựu ngày hôm nay không thể rời bỏ Trương thị mấy lần ở lúc mấu chốt nhắc nhở. Lưu Quang Tá không có ăn cơm tối, mà là đem mình nhốt vào thư phòng ánh đèn một mực sáng đến sau nửa đêm cho đến bình minh trước một canh giờ tả hữu mới dập tắt. Cùng Lưu phủ trầm muộn không khí bất đồng, Lâm Hoài Hầu phủ thính Vũ Hiên tắc dễ dàng nhiều. Thái Thương Ngân Khố chính là quốc khố nha, ở trong đó chẳng phải là Kim Sơn Ngân Sơn a, cô gia thật là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Chu Bình An muốn kê cha Thái Thương Ngân Khố, bánh bao tiểu nha hoàn ở trên bàn cơm một bên cấp Lý Xu phân thức ăn, một bên mê muội vậy mặt tràn đầy tình mạo tiểu tinh tinh nhìn Chu Bình An. Người cá đần nữ, người cho là kê cha Thái Thương Ngân Khố là hảo chơi phải không, nơi đó là chuột ổ thỏ nóng này còn cắn người đâu, càng đừng nói một ổ chuột tinh. Lý Xu tối đen như mực con ngươi mỉm cười liếc bánh bao tiểu nha hoàn một cái, anh đào tiểu miệng gợi lên lau một cái độ cong. À, Ngân Khố bên trong có chuột, bánh bao tiểu nha hoàn sợ hết hồn, nghe vậy, Lý Xu lật một hết sức xem thường, lười lý bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình An không khỏi lắc đầu cười một tiếng, cô em này thật đúng là ngực lớn nhưng không có đầu óc điển hình đâu, trong lúc lơ đãng tầm mắt quét qua phân thức ăn cúi đầu bánh bao tiểu nha hoàn trước ngực. Ách giống như đích xác rất đại, nha đầu này cũng mới 18 đi, cái này chỗ mã ít nhất đê đi. Phi lễ chớ nhìn, Chu Bình An mặc niệm một tiếng, không giấu vết rời đi tầm mắt. Buổi tối tắm đi qua, Chu Bình An trở lại phòng ngủ, phát hiện Lý Xu tựa vào đầu giường, trong tay đang cầm một quyển vẽ sách mặt nhỏ hồng phác phác cắn môi, đang nhìn nhập thần. Lý Xu ăn mặc màu hồng sa mỏng váy ngủ, nửa trong suốt tựa như trước ngực cái tay khả cầm tuyết trắng đầy đặn theo nàng hô hấp như ẩn như hiện giống như là trên núi cao tuyết khâu, bạch nếu mỡ đặc da thịt ở nến đỏ chiếu rọi xuống càng phát ra trắng nõn động lòng người, tóc đen tui tán lạc ở giòn trên vai, thướt tha dáng người như xà vậy nửa nằm ở trên giường, hai điều đại chân dài thân thẳng tắp phấn bạch chân nhỏ nha còn dí dỏm thoáng một cái. Chỉ liếc mắt nhìn sẽ để cho Chu Bình An tim đập thình thịch. Lý Xu thật đúng là một con nhân gian vưu vật hồ ly tinh a, không biết Lý Xu nhìn là cái gì vẽ sách, cảm giác lại tò mò, lại chán ghét, giống như còn một bộ bận tâm bộ dáng khả ái. Nghe được Chu Bình An tiếng bước chân, Lý Xu mới hậu chi hậu giác phát hiện Chu Bình An, vội vàng cầm trong tay vẽ sách khép lại, thuận tay nhét vào gối đầu dưới đáy, mặt xoan như lau tầng một son phấn tựa như hồng phác phác, ngực phập phồng không chỉ, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa liền bị xú con cóc phát hiện. Nếu là bị xú con cóc phát hiện mình len lén nhìn Xuân Cung Đồ, hay là cái loại đó nữ sinh nhưng là còn có thể làm như vậy mà, nhưng là không chê bẩn mà, vạn nhất cắn hư làm sao bây giờ ai nha, mắc cỡ chết người, nếu không đã tới kinh nguyệt, lo lắng xú con cóc chưa thỏa ham muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, bản thân mới sẽ không nhìn cái nào ô mắt đồ đâu. Khụ khụ, người tắm xong nha, Lý Xu hò khan một tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu hỏi một câu, ngẩng đầu lên liền phát hiện Chu Bình An tầm mắt đang nhìn mình chằm chằm, cũng cùng sáng lên tựa như. Nha, ngươi nhìn cái gì chứ? Lý Xu đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ tướng lãnh miệng đi lên kéo kéo che ở lộ ra nửa cái hai cái tiểu khả ái, mặt xoan càng hồng nhuận tựa như thẹn thùng tựa như não dùng sức bạch Chu Bình An một cái. Ta đang nhìn ngươi nhìn cái gì chứ, nhập thần như vậy. Chu Bình An sờ một cái chóp mũi, ta đang nhìn nữ đồ của người ta kinh nguyệt cái gì? Lý Xu long lanh trong mắt to chuyển, hốt hoảng trả lời. Người ca đại nam nhân liền đừng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An nghe vậy, cho là Lý Xu là đang nhìn cổ đại kinh nguyệt hướng dẫn sổ tay cái gì, biểu tình mất tự nhiên là bởi vì xấu hổ đưa đến, liền không có hỏi nhiều nữa. Thượng thiên thật không công bình, nghiêng về các ngươi nam sinh kia giống chúng ta nữ sinh, mỗi tháng cũng muốn tới một lần thân thích. Lý Xu thấy Chu Bình An không có lại hỏi, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chu Bình An một cái, bẹp bẹp tiểu miệng đạo. Ai nói, các ngươi mỗi tháng tới một lần thân thích tính cái gì, chúng ta Trần Bá còn mỗi ngày sáng sớm cũng tới đâu. Chu Bình An nhìn Lý Xu, bình môi đạo. Cái gì Trần Bá, Lý Xu nghi ngờ ngẩng đầu lên, chờ thấy Chu Bình An khóe miệng cười đều sau, lập tức phản ứng kịp, mặt xoan trong nháy mắt đỏ, dùng sức bạch Chu Bình An một cách, giận một tiếng. Người xấu này, chỉ biết khi dễ người, không để ý tới ngươi, ta đi rửa mặt. Lý Xu đỏ mặt xoan xuống giường, thuận tay tương gối đầu hạ vẽ sách cất đang ngủ y trong, vãng táo gian đi tới. Cách chương.